Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Tần từng đại chiến. Cao nhất lớp 8, tơ bông lạnh, hừng hực khí thế tiến hành. Cái này một hồi lại đến tổ 1. Tần Phi kỳ thật sớm đã nghĩ kỹ. Dù sao hiện tại Tần Phi là đầu óc thật giống như máy tính đồng dạng. Chỉ cần nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Những cái kia mình đọc qua thơ đường 300 thủ bên trong mang hoa câu thơ. Liền từng cái xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Đã gặp qua là không quên được. Liền là biến thái như vậy. Nhưng là Tần Phi không nóng nảy. Vẫn là trước nhìn những bạn học khác có hay không đứng lên. Không thể quá mức. Đây là một đoàn đội trò chơi. Muốn cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Trò chơi nha. Nhiều người mới tốt chơi. Tần Phi hiện tại tâm tính là phi thường buông lỏng. Đoán chừng vậy cùng mình ngữ văn trình độ tăng lên trên diện rộng có quan hệ. Nhưng là đợi nửa ngày không một người nói chuyện. Tất cả mọi người tại lắc đầu. Tần Phi vậy không có cách. Cho các ngươi cơ hội không còn dùng được a. Tổ một vậy muốn từ bỏ sao? Thái Cầm lão sư hạ tối hậu thư. Từ bỏ. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Tần Phi đứng lên tùy tiện nói một cái. Thật sự là tùy tiện. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc. Nàng tại bụi bên trong cười. Cường a, ta Phi Phi. Ngô Tĩnh lại biểu dương một cái Tần Phi. Nữ nhân này quả thật có chút ngay thẳng. Dẫn đến bên cạnh đổ bình giấm chua. Uy, đây là Lý Thái Bạch phụ thể. Như bức a, uy nhĩ vậy rốt cục để tay xuống bên trong máy chơi game. Hắn rốt cục phát hiện. Cái này Tần Phi, nay ngày không đồng dạng. Hì hì, bình tĩnh, Tần Phi cười đắc ý. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Đám người bắt đầu có chút chấn kinh. Cái này Tần Phi thứ nhất đếm ngược. Ngữ văn không điểm, mấu chốt là bề ngoài xấu xí. Làm sao lợi hại như vậy? Cái này học cạn bã không đơn giản a. Ha ha, mẹ nó cái này cùng Nhan chị có lông quan hệ a. Kỳ thật đây là suy nghĩ kỹ một chút. Những này thi từ đều là nổi tiếng. Nhưng là chính bọn hắn liền là nghĩ không ra đến. Liền là thần kỳ như vậy. Có câu nói rất hay. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Bên cạnh La Ba sắc mặt một trận đen lúc thì trắng. Giống như là Diêm Vương phái tới hắc bạch vô thường. Đến bọn hắn tổ. Hắn đột nhiên bắt đầu dùng sức đập đầu mình. Trên mặt biểu lộ dữ tợn kinh khủng. Hù chết cá nhân. Làm gì a? Đây là muốn tự mình hại mình sao? Thật sự là bệnh tâm thần a. Kỳ thật hắn là tại hận hắn đầu mình hạt dưa. Làm sao đần như vậy? Vì cái gì mình không nghĩ ra được? Hắn không muốn thua cho Tần Phi. Bởi vì Ngô Tĩnh ngay ở phía trước nhìn xem. Ngô Tĩnh nói qua nàng rất thưởng thức đầy bụng kinh luân nam sinh. Kỳ thật nàng vậy liền tùy tiện nói một chút. Nhưng là La Ba coi là thật. Thật sự là nghiệt duyên. Tổ 2. Còn có ai không? Khi đại gia coi là tổ 2 cũng muốn ngỏm củ tỏi thời điểm. Một trận thanh âm vang dội truyền ra. Là đại lão ra sân động tĩnh. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Là tăng tử nghiêu. Tự nhiên mà không làm bộ. Thật giống như tảng đá bên trong đụng tới thanh tuyền. Thanh âm sạch sẽ thông thấu. Âm vang hữu lực. Tần Phi kém chút bắt hắn cho quên. Bởi vì cái này bức vẫn luôn rất giữ im lặng. Cúi đầu nhìn xem mình khóa ngoại sách. Hắn người này thực sự không quá ưa thích làm náo động. Điệu thấp đến đáng sợ. Nhưng là lúc này. Ở những người khác sơn cùng thủy tận. Cùng đường mặt lộ thời điểm. Hắn liền chống đỡ đại kỳ chỉ xuất tới. Dù sao hắn đại biểu tổ 2. Đây là đoàn đội trò chơi. Cao thủ tới. Tới. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển rời đến tăng tử nghiêu trên thân. Cao thủ đều là ưa thích thời khắc cuối cùng ra sân. Tăng tử nghiêu có lẽ am hiểu sâu đạo này. Tổ 2 nhân viên cuồng hoan che giấu La Ba cô đơn biểu lộ. Tần Phi nhìn thấy hắn giống như mất hồn đồng dạng nằm sấp trên bàn. Ba tổ người lắc đầu. Cũng là trực tiếp từ bỏ. Hiểu được đầu hàng vậy là một loại mỹ đức. Bốn tổ sớm đã chết thấu. Căn bản không có bất luận cái gì dãy dụa. Hiện tại an tĩnh một nhóm. Tần Phi thực sự không nghĩ tới nhanh như vậy cái này hai tổ nhân mã liền hành quân lặng lẽ. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ bây giờ thu binh. Không thú vị à. Trò chơi này thực sự quá nhàm chán. Đều là cây gà à. Đến tổ 1. Tổ 1 tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Tần Phi. Chờ lấy Tần Phi. Nó người hắn đã hết thời. Một giọt đều không thừa. Tần Phi ra vẻ suy nghĩ một cái. Cũng nên giả bộ một chút. Dù sao quá lợi hại. Rất dễ dàng bị người bắt đi nước tiểu kiểm. Ngũ lao động rất có phương diện này thiên phú. Lục Uyển Nhi vậy quay người. Lộ ra chờ mong ánh mắt hỏi. Tần Phi ngươi còn có hàng sao? Ngô Tĩnh vậy tiếp một câu. Tần Phi, chúng ta sinh tử toàn tại trên tay ngươi. Tần Phi cười cười. Cái này bị cần cảm giác. Thật mẹ nó dễ chịu a. Còn có một đống lớn. Tần Phi chỉ là đang suy nghĩ nói một câu kia mà thôi. Tần Phi có phải hay không gian lận? La Ba người phụ trách giám sát một cái. Cũng không biết ai để loại này ngu xuẩn đề nghị. Cá còn cần gian lận sao? Nhưng là La Ba nghe được đề nghị này. Cá chết sắc mặt lập tức lại tinh thần. Trực tiếp đứng lên đem Tần Phi gắt gao tiếp cận. Không cho Tần Phi có bất kỳ gian lận cơ hội. Tần Phi bất đắc dĩ cười lạnh. Quá đơn thuần. Chó sủa tiếng nước bên trong. Hoa đào mang lộ nồng. Ui ui ui. Có hay không cái này thi từ? Tần Phi ngươi có phải hay không loạn hắn a mình biên a, cái này La Ba phát ra mình chất vấn. Vô tri, Tần Phi khinh thường phun ra hai chữ, thêm một cái chữ đều là đối với mình vũ nhục. La Ba sắc mặt càng thêm khó coi, sốt ruột nhìn xem ngữ văn lão sư. Câu thơ này hắn xác thực chưa từng nghe qua, ở đây rất nhiều đồng học đều chưa từng nghe qua. Đây là xuất từ Lý Bạch. Thăm mang thiên sơn đạo sĩ không gặp. Một câu thơ. Đây là chính xác. Đại gia không cần có bất kỳ dị nghị gì. Thái Cầm lão sư dù sao sống nửa đời người. Điểm ấy lịch duyệt cùng tích lũy vẫn là có. Rất nhanh liền vì Tần Phi giải đáp. Oa, chấm ngoặc kép. Lúc này đại gia mới nhớ tới Tần Phi kiểm tra hàng tháng trước một tuần lễ cả ngày cầm một bản. Thơ cổ tư tại lắc lư tình huống. Vốn cho là hắn chỉ là trang bức. Không nghĩ tới thật ghi nhớ. Thật sự là một cái thần kỳ người a. Cái này học cạn bã chuyện ra sao a? Cửu Nhật Long Sơn ẩm. Hoa Cúc Tiếu Trục Thần. Tranh tài còn xa xa không có kết thúc. Tăng Tử Ngưu hiện tại mới bắt đầu phát lực. Cái này tình huống như thế nào? Tăng Tử Ngưu đã để tay xuống bên trong chi thư. Trở nên nghiêm túc. Bởi vì hắn vậy không nghĩ tới đối thủ của hắn lại là Tần Phi. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy. Tần Phi thốt ra. Gió xuân đào lý hoa nở ngay. Tăng Tử Ngưu không cần nghĩ ngợi. Không thể làm gì hoa rơi đi. Tần Phi lại lần nữa nối liền. Xuân hoa thu tháng khi nào? Tăng Tử Ngưu không cam lòng lạc hậu. Cái này tơ bông lệnh sống sờ sờ để Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu chơi trở thành nhị nhân truyền. Hai người này là đang đối thoại sao? Cái này không dùng qua đầu óc sao? Thần tiên đánh nhau, quyết đấu đỉnh cao, đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Kỳ thật Tần Phi vậy phi thường chấn kinh. Cái này Tăng Tử Ngưu thật không phải người bình thường. Tần Phi trong này thi từ cơ hồ là máy tính chứa đựng đồng dạng. Dập khuôn chính là, cho nên mới sẽ lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là cái này Tăng Tử Ngưu hoàn toàn là dựa vào cá nhân tích lũy. Đây là cái gì đại thần a? Hiện tại hai người cùng Kha Khiết đánh A Pháp chó đồng dạng. Tần Phi liền là con chó kia. A Phi, là A Pháp chó. Mây muốn y phục hoa muốn cho. Tần Phi lại tới một câu. Người máy đại chiến. Đã có người không tin ôm đầu hét to. Xong đời. Tăng Tử Ngưu rốt cục nhíu mày. Đăm chiêu một hồi. Nhưng là con mắt rất nhanh phát sáng lên. Thật giống như tìm được nguồn suối. Hắn còn có. Hắn còn có. Mẹ a, không có khả năng, ta không tin, ta không tin, đây là tất cả mọi người lời ngầm. Hoa từ phiêu linh nước tự chảy, đã có người bắt đầu chửi đồng. Cái này còn có thể tiếp, hai cái này bụng chứa đều là cái gì? Thật nghĩ đem hai người bụng đều xé ra nhìn một chút. Tơ bông lệnh, ngay từ đầu, là Tần Phi cùng La Ba chi tranh. Mặc dù không biết hai người này tranh cái gì, Tần Phi cũng không biết. Đến cuối cùng biến thành Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu song hùng quyết đấu. La Ba hiện tại rất phiền muộn. Cảm giác vừa rồi mình hành vi là cỡ nào ngây thơ. Mình còn muốn thắng Tần Phi. Cái này rõ ràng không cùng đẳng cấp. Tần Phi nhìn xem Tăng Tử Nghiêu. Ngẫm lại muốn không coi như xong đi. Dù sao mình thắng giống như cũng không phải rất hào quang a. Dù sao mình là có hệ thống nam nhân. Nhưng là, quần chúng con mắt đều nhìn Tần Phi. Giống như rất chờ mong hắn lại nói ra một câu. Loại tâm tính này biến hóa vậy rất kỳ lạ. Ngô Tĩnh đã ở phía trước cầm nắm đấm. Người này giống như đối Tần Phi quá nhiệt tình điểm. Được thôi, vậy liền lại tới một cái. Cái cuối cùng, Nghiêu ca ngươi còn có coi như ngươi thắng a. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Tăng Tử Nghiêu này lại hẳn là sơn cùng thủy tận. Triệt để đến cực hạn. Cúi đầu trầm tư một chút. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nhận thua. Tăng Tử Nghiêu nhận thua. Tổ hai người ngây ra như phỗng. Tần Phi vậy mà thắng. Kỳ thật tất cả mọi người không thể tin được. Mỗi người ánh mắt đều nhiều một chút dị sắc. Cái này Tần Phi cái này học cạn bã giống như ngoại trừ thành tích học tập không được. Phương diện khác, giống như đều có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Cái này rốt cuộc là ai? Không đơn giản, Thái Cầm lão sư khó nén tâm tình kích động. Mờ lão mắt tựa hồ có chút ướt át. Nàng thật sự là có chút kích động. Bởi vì thấy được hai cái học sinh đối thi từ tích lũy. Nàng bình phục một cái tâm tình nói ra, nay ngày cái này tơ bông lệnh trò chơi. Phi thường thành công. Không nghĩ tới chúng ta lớp 8 còn có nóng như vậy yêu thơ cổ từ đồng học. Thật làm cho ta rất cảm thấy vui mừng. Trung Quốc thơ cổ từ. Chính là ta Trung Hoa chi côi bảo. Mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Hy vọng các ngươi nhiều hơn hướng Tần Phi cùng Tăng Tử Nghiêu đồng học học tập. Nhiều đọc sách. Cần tích lũy. Tiếp tục cố gắng. Lần tiếp theo tơ bông lệnh. Hy vọng có càng nhiều đồng học tham dự vào. Tan học. Lần này tơ bông lệnh, hoàn mỹ kết thúc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.